Kim Ngân chào các bạn. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn video Người có phúc hay không, nhìn 7 điều là biết. Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Kỳ thực, nhân sinh trên đời, vận khí có tốt hay không, có phúc hay không, phần nhiều được quyết định bởi việc tu tâm dưỡng tính của bản thân. Người biết chia sẻ với người khác, càng ngày càng có nhiều bạn. Người có lòng biết ơn, mọi việc luôn thuận lợi hơn. Hay giúp đỡ người khác sẽ gặp được quý nhân. Người chăm chỉ học tập, trí tuệ ngày càng phong phú. Dùng tiền tài giúp đỡ người khác, phú quý sẽ đến càng nhiều. Người biết đủ sẽ càng ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Người sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo đến ngày càng nhiều. Sau đây là 7 đặc điểm của người có phúc báo, bạn nhìn vào là biết. Thứ nhất, người có lòng biết ơn. Một đêm mưa gió bão bùng, một người phụ nữ mang thai khi đi ngang qua một cây cầu bị trượt chân và té xuống vực núi. Trong đêm bão đó, người mẹ chuyển dạ và sinh con ngay dưới khe suối lạnh lẽo. Cô bắt đầu cởi những lớp áo trên người mình, từng lớp một, cho đến chiếc áo cuối cùng. Đáng ra cô nên giữ lại cho mình trong thời tiết lạnh đó, nhưng không, cô cởi nốt chiếc áo còn lại trên người và đắp cho đứa con mới chào đời của mình. Sau đó cô đi kiếm một chiếc bao và trùm lên hai mẹ con với hy vọng ai đó sẽ cứu giúp họ. Sáng hôm sau, may thay có một người phụ nữ khi lái xe qua chiếc cầu này, đột nhiên xe tắt máy. Khi cô bước xuống xe, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng từ dưới khe suối. Cô vội vàng men theo con suối và xuống đến nơi có tiếng khóc. Thứ cô nhìn thấy đó là hình tượng rất xúc động. Người mẹ ôm đứa con mới sinh trong lòng, dùng những hơi ấm cuối cùng để che chở cho con. Cô bế đứa bé lên và khóc vì người mẹ đã chút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Sau đó, cô nhận đứa trẻ làm con nuôi và nuôi dạy cậu bé nên người. Bà hãy kể cho cậu nghe về câu chuyện người mẹ ruột của cậu và cái chết của mẹ cậu. Càng lớn, cậu lại càng nhớ mẹ ruột của mình nhiều hơn. Cho đến một ngày, cũng vào mùa đông giá lạnh, cậu nói với người mẹ nuôi của mình: "Mẹ hãy đưa con đến nơi mà mẹ ruột con đã ôm con được không?" Bà đưa cậu đến khe suối mà cách đây 20 mấy năm bà đã nhìn thấy cậu. Còn cách vài chục bước chân, bà đứng lại. Còn cậu chạy đến bên mộ mẹ ruột và cởi từng lớp áo của mình. Từng lớp một, cho đến lớp áo cuối cùng, cậu cũng không giữ lại cho mình. Cậu vừa đáp lên mộ mẹ vừa khóc: "Mẹ ơi, ngày đó cho mẹ lạnh lắm phải không mẹ?" Tiếng khóc như xé lòng, khiến người mẹ nuôi cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo. Bà đến bên cậu, choàng cho cậu một lớp áo vì sợ cậu bị nhiễm lạnh. Cậu nhẹ nhàng ôm bà và nói: "Con cảm ơn mẹ, người đã chịu bao khổ cực nuôi con thành người, và cũng cảm ơn người đã hy sinh cả mạng sống để che chở cho con." Câu chuyện cho chúng ta thấy được lòng biết ơn rất sâu sắc của người con đối với hai người mẹ của mình. Tình mẹ là tình mẫu tử rất thiêng liêng. Dù cho có công nuôi dưỡng, không có công sinh ra, nhưng vẫn là mang ơn nuôi dạy. Có công sinh ra nhưng không có cơ hội nuôi dạy, cũng vẫn có công sinh thành. Cuộc sống này, lúc nào bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người khác nhau. Có thể khi bạn vấp ngã trong cuộc đời, có thể người đưa tay ra giúp đỡ lại là một người không hề quen biết bạn. Cũng có khi người giúp đỡ bạn lại là những người thân của bạn. Dù là người lạ hay người quen, thì bạn vẫn mang ơn của họ. Khi ai đó đâm sau lưng bạn hoặc đẩy bạn ngã, đừng vội trách mắng họ. Đôi khi chính nhờ như vậy, bạn mới biết được cần phải đứng dậy khi vấp ngã và đề phòng những người đứng đằng sau mình. Đừng oán trách mà hãy biết ơn, vì chính họ đã dạy cho bạn bài học từ chính cuộc sống này. Lòng biết ơn không chỉ là biết ơn cha mẹ, những người sinh ra và nuôi ta khôn lớn. Cũng không phải chỉ là biết ơn những người luôn giúp đỡ khi ta gặp khó khăn hay thất bại trong cuộc sống, mà còn là biết ơn những người đẩy mình vào khó khăn để bản thân có thể nhận ra mình sai ở đâu và nên đứng lên từ đâu, giúp bản thân chúng ta có thêm nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Người luôn tràn ngập lòng biết ơn đối với cuộc sống và người khác sẽ luôn có một cuộc sống hạnh phúc và thanh thản hơn, mệnh cũng thọ hơn, vận khí tốt hơn, người khác đều muốn kết giao, hợp tác. Thứ hai, người biết chia sẻ. Trong cuộc sống, ai cũng cần tình thương, sự đồng cảm, cũng muốn có người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Trong suy nghĩ của một số người, giúp đỡ người khác thì bản thân sẽ bị thiệt. Đó chỉ là cách suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ. Sự chia sẻ thật lòng trong những lúc khó khăn nhất là hành động đáng trân trọng đối với người khác, đồng thời làm cho tâm hồn mình thanh thản, rộng mở. Sự chia sẻ đó không mất đi, mà ít nhất cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng bằng sự yêu quý không chỉ của người nhận. Bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm. Sự quan tâm chia sẻ có thể được biểu hiện chỉ bằng cử chỉ, thái độ rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống, song lại giúp chúng ta phát hiện được nhiều điều đáng quý ở người khác để trân trọng và học tập. Khi cha mẹ chịu hy sinh gian khổ để nuôi nấng con, khi bạn bè, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ nhau, cuộc sống của họ trở nên ấm áp, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Trong cuộc sống, người biết cho đi cũng là người sẽ nhận được nhiều phúc báo từ cuộc sống. Đó cũng là một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến thành công. Thứ ba, người biết nhận lỗi. Thông thường, người đời rất khó trong việc nhận mình sai. Phàm là việc gì sai trái cũng đều là lỗi của người khác. Nhiều người còn cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Họ tự cho rằng bản thân là người đã hoàn thiện, không thể phạm sai lầm nhỏ nào trong bất kỳ mối quan hệ đối nhân xử thế và công việc lớn nhỏ. Khi có lỗi xảy ra, họ nghĩ rằng bản thân mình mới là đúng. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho chế độ, đổ lỗi cho mọi thứ. Người biết nhận lỗi là người có khả năng suy xét lại cái tâm bên trong bản thân mình. Từ đó, họ có thể nhận được những bài học đáng giá. Người biết nhận lỗi không những không mất đi thứ gì, mà ngược lại còn thể hiện ra bản thân là người rộng lòng, độ lượng. Những người này thường có vận khí tốt, được nhiều người tin tưởng trợ giúp, làm việc cũng dễ thành công hơn. Thứ tư, người biết nhu hòa. Trong quan hệ giữa người với người, khi có mâu thuẫn xảy ra, nếu có thể dùng tấm lòng khoan dung để đối đãi với người khác, thì sẽ có thể có được niềm vui, biến chiến tranh thành hòa bình, biến vũ khí thành tơ lụa. Đối với lỗi lầm của người khác, tuy cần thiết phải uốn nắn, nhưng có thể khoan dung độ lượng với người khác từ đáy lòng, thì sẽ khiến cho thế giới tâm hồn của chính mình trở nên phong phú và tươi đẹp hơn. Lão Tử từng nói, trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước, thế mà nó lại công phá được tất cả những gì cứng rắn. Lấy nhu thắng cương, lấy mềm thắng cứng, lấy yếu thắng mạnh. Vì vậy, một người phải nhu hòa, mềm dẻo thì cuộc đời mới được phúc báo lâu dài. Chuyện gì cũng quá cứng nhắc thì sẽ chịu thiệt thòi, trở ngại. Tấm lòng nhu hòa thoáng đãng là phẩm chất của một người có giáo dưỡng cao. Hơn nữa, người có tâm địa nhu hòa thường gia đình yên ấm, có thể sống vui vẻ hơn, thanh thản hơn, mệnh của họ cũng thọ hơn. Thứ năm, người có thể nhẫn. Thế gian này, nhẫn một chút, sóng gió yên lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Nếu có thể nhẫn được, thì vạn sự đều có thể thành công. Nhẫn chính là sẽ được xử lý, sẽ được hóa giải, dùng trí thông minh, năng lực để biến chuyện to hóa nhỏ, nhỏ hóa không có. Khi biết nhẫn, có thể thấy rõ được tiêu chuẩn tốt xấu, thiện ác của thế gian. Cổ nhân dạy, nhẫn một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Cho nên, nhẫn vừa là một loại tu dưỡng tâm tính, vừa là một loại dưỡng thân hữu hiệu. Một người nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn, không tranh biện, thì tự nhiên có thể rời xa thị phi, không lo, không sợ, sống một đời thong dong, tự do, tự tại. Biết nhẫn, vạn sự khó khăn đều sẽ tan biến, sẽ hóa giải được. Dùng trí tuệ để biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành hư vô, hóa dữ thành lành, cuộc đời hạnh phúc. Thứ sáu, người biết thấu hiểu người khác. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Giữa người với người mà khuyết thiếu sự thấu hiểu thì tất sẽ sinh ra thị phi, tranh chấp và hiểu lầm. Hơn nữa, giữa những người khác nhau cũng cần có phương pháp giao lưu, trao đổi khác nhau. Những người có vận khí tốt tuy nhìn thấy rất nhiều khuyết điểm của người khác, nhưng họ vẫn luôn giữ được lòng trắc ẩn, tình yêu dành cho vạn vật, có thể nhìn thấy sự tốt đẹp của người khác bên trong những điều tồi tệ. Họ có thể chấp nhận bản thân, chấp nhận người khác, cũng có thể chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Người có thể hiểu được người khác, thông thường sẽ được người khác đặt niềm tin, dễ dàng chia sẻ và tương trợ lẫn nhau. Thứ bảy, người biết buông bỏ. Đời người có những thứ giống như chiếc vali hành lý vậy. Lúc cần dùng thì ta nhấc nó lên, lúc không cần thì đặt nó xuống. Nếu lúc cần buông mà cũng nhất định không đặt xuống, thì giống như kéo một chiếc vali hành lý nặng nề, sao có thể thong dong tự tại được đây? Đời người càng đơn giản thì càng hạnh phúc. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu. Con người trong cuộc sống sinh hoạt đời thường, nếu như chỉ đi truy cầu hưởng thụ vật chất, thì sẽ phải đối mặt với đủ loại áp lực về vật chất và tinh thần. Con người khi đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời, nếu như không biết buông bỏ, thì trong thời gian lâu dài sẽ bị những áp lực ấy đè nặng mà suy sụp. Trong cuộc đời mỗi người có rất nhiều điều càng ôm giữ càng mệt mỏi, chỉ có buông bỏ mới có được hạnh phúc thực sự. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần có một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng rồi. Đừng mang tâm oán giận bất kể điều gì, mãi thay đổi chính mình, tu dưỡng tốt tâm tính bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy, bạn sẽ thực sự làm chủ được mình và sống cuộc sống tự do tự tại, tìm được hạnh phúc an vui giữa cuộc đời này. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.